Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2614, cho cái bạt tai. Góc truyện audio.com. Thư viện đại trưởng lão nhìn qua người bị thống khổ Nguyệt Hoa Kiếm Tiên. Thần sắc dãy rủa, do dự, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, lại treo ở giữa không trung. Thủy chung vô pháp rơi xuống, giết chết Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, cho hắn thoải mái một chút. Lại để cho hắn miễn bị vạn kiếp bất phục thống khổ tra tấn. Với hắn mà nói, có lẽ là kết cục tốt nhất. Nhưng Nguyệt Hoa Kiếm Tiên dù sao cũng là thư viện đệ tử chân truyền thứ nhất. Thư viện đại trưởng lão thật sự không hạ thủ. Nguyệt Hoa, ta đem ngươi đưa về thư viện. Hoặc hứa tông chủ có thể bảo vệ ngươi một mạng. Về phần, thư viện đại trưởng lão muốn nói lại thôi. Không có tiếp tục nói hết. Hắn không muốn đánh tiếp kích Nguyệt Hoa Kiếm Tiên. Coi như là thư viện tông chủ ra tay. Có thể bảo trụ Nguyệt Hoa Kiếm Tiên một mạng. Chỉ sợ Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cũng phế hơn phân nửa. Đừng nói tương lai bước vào động thiên cảnh. Thành tựu tiên vương. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên tương lai sợ là liền rất nhiều đệ tử chân truyền cũng không bằng. Huống chi, lần này đả kích. Đem đối với Nguyệt Hoa Kiếm Tiên tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Sau này tại thần tiêu tiên vực, thậm chí toàn bộ thiên giới, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cái này danh hào, coi như là triệt để mất mạng rồi. Thư viện đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, mang theo Nguyệt Hoa Kiếm Tiên xé rách hư không, trực tiếp phản hồi Càn Khôn Thư viện, nơi đây trừ hắn ra bên ngoài. Còn có một hơn trăm vị phổ thông tiên vương, hơn 20 vị tuyệt thế tiên vương nhìn chằm chằm vào. Ma vực hoang vũ căn bản đi không hết, đối với thư viện đại trưởng lão mà nói, cứu Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, càng thêm quan trọng hơn. Thành tiêu tiên vực bên kia, Linh Lung tiên vương tuy rằng vẫn ngồi ở xa xa, nhưng trên thân hơi hơi thẳng tắp, thần sắc ngưng trọng, có chút khẩn trương. Tô Tử Mặc, lần này nếu là muốn chèn ép Cầm Tiên, mục đích của ngươi đã đạt tới. Có lẽ mau rời khỏi. Chậm thì muộn vậy. Linh Lung Tiên Vương đối với thần tiêu tiên vực bên kia Thanh Liên chân thân thần thức truyền âm. Âm thầm nhắc nhở, còn không vội. Tô Tử Mặc truyền âm nói ra. Linh Lung Tiên Vương khẽ nhíu mày. Lại lần nữa nhắc nhở. Ngươi muốn rõ ràng. Dưới mắt ngươi đả thương đánh lui phổ thông tiên vương. Ở đây tuyệt thế tiên vương đã ngồi không yên. Ngươi vừa mới cùng thư viện đại trưởng lão giao thủ. Có lẽ rõ ràng, phổ thông tiên vương cùng tuyệt thế tiên vương giữa. Lực lượng chênh lệch thật lớn. Ta xem ngươi cùng thư viện đại trưởng lão giao phong ở bên trong. Cũng không chiếm được tiện nghi. Chỉ sợ vẫn lạc tại hạ phong. Tô Tử Mặc truyền âm nói. Xác thực như thế, võ đạo chân thân bên kia lực lượng, còn chưa đủ để lấy cùng tuyệt thế tiên vương đối kháng. Còn có một chút, Linh Lung tiên vương lại nói, nơi đây tình thế, không thể so với Ngọc Tiêu tiên vực Lãng Phong Thành. Ở bên kia, không có tiên vương tọa chấn, người có thể tùy thời mượn nhờ chấn ngục đỉnh ly khai. Nhưng lúc này, ở đây một đám tuyệt thế tiên vương đã có chút ít ngồi không yên. Nếu là những thứ này người liên thủ, phong tỏa hư không, coi như là người tế ra chấn ngục đỉnh đánh vỡ hư không. Cũng không cách nào ly khai nơi đây. Phong tỏa hư không, đây là tiên vương cường giả thủ đoạn. Linh Lung tiên vương sợ Tô Tử Mặc không biết trong đó lợi hại. Cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Tiên vương cường giả nếu như có thể đánh nhau phá hư không? Tự nhiên cũng có thể liên thủ phong tỏa hư không? Phòng ngừa mặt khác tiên vương cường giả tùy tiện rời đi. Một khi ở đây hơn 20 vị tuyệt thế tiên vương ra tay. Phong tỏa hư không? Coi như là Linh Lung tiên vương kết cục. Đều không thể mang theo võ đạo bản tôn chạy trốn nơi đây. Đến lúc đó. Chỉ sợ không ai có thể cứu được võ đạo bản tôn. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh. Nói. Đa tạ Linh Lung tiền bối nhắc nhở. Nếu là những thứ này tuyệt thế tiên vương liên thủ. Phong tỏa hư không không còn gì tốt hơn. Ta còn sinh sợ bọn họ có chỗ cố kỵ, không dám đối với võ đạo chân thân ra tay. Linh Lung Tiên Vương tâm tư thông minh, loáng thoáng nghe ra Tô Tử Mặc tựa hồ thoại lý hữu thoại. Câu nói có hàm ý khác, có mưu đồ khác, chỉ bất quá, nàng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Có chút bất đắc dĩ nói, người mạnh mẽ như thế, chấn sát hai vực chân tiên thiên kiêu, vẫn đả thương mấy vị tiên vương. Coi như là bọn hắn có chỗ cố kỵ, cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Tùy ý ngươi tùy ý làm bậy, cẩn thận một chút. Linh Lung Tiên Vương lại dặn dò một câu. Trên chiến trường, võ đạo bản tôn nhìn xem thư viện đại trưởng lão đem Nguyệt Hoa kiếm tiên mang đi, cũng không có ngăn cản. Trong lòng của hắn khẽ động, phát giác được sau lưng động tĩnh, không khỏi thần sắc lạnh lẽo. Võ đạo bản tôn phóng thích thần thức, đem xa xa trong hư không lưu lại vạn kiếp bất phục đạo pháp tụ lại tại trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo màu đỏ sậm hào quang. Ngay sau đó, thân hình hắn nhanh lùi lại, hướng lấy tiên ma thâm uyên phương hướng bay nhanh. Cầm tiên, cầm ma so với cầm, phân ra thắng bại về sau. Thiên Lang nghe theo võ đạo bản tôn mệnh lệnh, trở đi Thu Tư Lạc, hướng lấy ma vực phương hướng bước đi. Sau đó, kiến mộc thần thụ xuống, đại chiến bộc phát, võ đạo bản tôn đại khai sát giới. Thiên Lang xuất phát từ hiếu kỳ, một bên quay đầu lại quan sát, một bên hướng lấy tiên ma thâm uyên hành tàu. Tốc độ hơi chút chậm chút ít. Ngay tại võ đạo bản tôn cùng thư viện đại trưởng lão giao thủ thời điểm, nguyên bản co quắp ngồi dưới đất, thất hồn lạc phách cầm tiên mộng giao, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, dường như trong nháy mắt khôi phục thanh tình. Nàng mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa Thu Tư Lạc, trong đôi mắt toát ra thật sâu lòng đố kỵ. Bá, mộng giao thân hình khẽ động, hướng lấy Thu Tư Lạc đuổi tới, thần sắc lạnh như băng, đằng đằng sát khí. Hà! Thiên Lang chứng kiến đuổi giết vượt qua mộng giao, không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng lấy tiên ma thâm uyên một đường chạy như điên. Nhưng hắn cùng Thu Tư Lạc tu vi cảnh giới vẫn chỉ là thiên tiên, nếu bàn về chạy trốn, căn bản không sánh bằng chân tiên đỉnh cao mộng giao. Ngay tại hắn sắp sửa đến tiên ma thâm uyên lúc trước, vẫn bị mộng giao đuổi theo. Tài đánh đàn của ngươi, căn bản không sánh bằng ta. Mộng giao nhìn về phía Thiên Lang trên lưng Thu Tư Lạc, trong lòng dâng lên vô tận không cam lòng, thét to, chấm, ngươi có thể thắng được ta, chẳng qua là bởi vì câu hồn cầm. Cái này trương đàn cổ, vốn phải là cơ duyên của ta. Chỉ cần đem ngươi giết, đoạt lại câu hồn cầm, ta liền còn là cầm tiên. Còn là bốn đại tiên tử. Thu Tư Lạc trên mặt không có chút sợ hãi, nhìn qua mộng giao ánh mắt ngược lại mang theo một tia thương cảm. Ngươi thật sự cho rằng ngươi bị thua chỉ là bởi vì một kiện ngoại vật? Thu Tư Lạc nhẹ giọng hỏi. Những lời này giống như là một cây lưỡi dao sắc bén đâm tiến mộng giao lồng ngực. Nàng toàn thân run lên, chính như Thu Tư Lạc nói. Tại sâu trong nội tâm của nàng, rõ ràng biết mình bị thua nguyên nhân. Nàng đem đây hết thảy quy tội câu hồn cầm, chẳng qua là nàng không muốn đối mặt mà thôi. Ta mặc kệ, mộng giao cắn răng nói. Ta muốn đoạt lại đồ đạc của ta. Chấm, mộng giao trong miệng nói đồ vật, không chỉ là chỉ câu hồn cầm, càng là nàng đã từng lấy được hết thảy vinh quang cùng thanh danh. Chết đi cho ta, chấm, mộng giao thúc giục đạo quả. Sau đầu tràn ngập một đạo vầng sáng, thần thức ngưng tụ, đối với Thu Tư Lạc bộc phát ra một đạo nguyên thần bí thuật. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, ngăn tại mộng giao trước mặt. Nguyên thần của nàng bí thuật toàn bộ đâm vào cái này đạo thân ảnh trên mặt, cái kia trương mặt nạ màu bạc lên, dường như lay động một tia gợn sóng. sau đó biến mất không thấy gì nữa. Võ đạo bản tôn đến. Ngươi, Mộng Giao chứng kiến cái này trương mặt nạ. Nhìn qua mặt nạ màu bạc đằng sau, cặp kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím hai con ngươi. Sắc mặt đại biến, sợ tới mức nói không ra lời. Võ đạo bản tôn mặt không biểu tình, đưa tay cho Mộng Giao một cái bạt tai. Trong lòng bàn tay của hắn, màu đỏ thắm hào quang lóe lên rồi biến mất, chui vào Mộng Giao gương mặt. Đây là còn sót lại vạn kiếp bất phục. Cách chương.